Sủng nhập tâm phi, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mỹ Yên 050296. Anh rõ ràng, anh lý giải được, em không cần suy nghĩ nhiều, được không? Hắn biết cô hiện tại bất quá mới 22 tuổi, trong mắt anh cô cũng chỉ là một hài tử cần được chăm sóc, là một hài tử làm sao có năng lực chiếu cố một hài tử khác. Được rồi, anh đúng là vừa nói như vậy. Bạc Kha Nhiễm cắn môi, nàng hơi hơi rời đi ôm ấp của Thẩm Dữ, ngẩng đầu nhìn anh. Anh, có phải rất muốn có một đứa con đúng hay không? Thẩm Dữ xoa xoa tóc cô. Đúng vậy, anh muốn, nhưng là, không phải hiện tại, anh ngay cả thời gian chăm sóc một hài tử cũng không có, thời gian đâu nữa có thể chăm sóc thêm một đứa. Chăm sóc hài tử, Bạc Kha Nhiễm sửng sốt một chút, Thẩm Dữ chăm sóc hài tử nào? Thẩm Dữ đem mờ mịt trong mắt Bạc Kha Nhiễm xem ở trong mắt không khỏi mà cười ra tiếng, vẻ mặt của anh nghiêm túc mà nhìn cô. Ở dưới cái nhìn của anh, Bạc Kha Nhiễm cũng dần dần phục hồi lại tinh thần, gương mặt không khỏi mà nhiễm một tầng mây đỏ. Em mới không phải hài tử. Thẩm Dữ cười, một lần nữa duỗi tay ra đem cô ôm vào trong ngực, anh đem cằm để ở trên đỉnh đầu cô, ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên mái tóc cô, nói. Em nhỏ hơn anh 6 tuổi, ở trong lòng anh, em chính là một tiểu hài tử. Phần văn án tác giả để nhỏ hơn 6 tuổi, mà chỗ này lại để nhỏ hơn 7 tuổi, nên ép để nhỏ hơn 6 tuổi cho hợp cốt truyện luôn. Nghe vậy, khóe miệng Bạc Kha Nhiễm không khỏi giơ lên, cô vươn tay gắt gao mà ôm lấy vòng eo thon gầy mà rắn chắc của Thẩm Dữ, gương mặt dán ở ngực anh, cách một tầng áo khoác nhưng cô có thể nghe được trái tim anh đang nhảy lên từng hồi. Thịch thịch thịch thịch, nhiệt liệt, mạnh mẽ. Được rồi, nếu mà còn ôm như vậy, chúng ta liền không cần về nhà. Thẩm Dữ trêu chọc mà nói. Nghe vậy, Bạc Kha Nhiễm buông lỏng anh ra, cô liếc mắt nhìn anh, yếu ớt mà nói. Vậy, chúng ta đây đi thôi. Thẩm Dữ xoa xoa gương mặt non mịn của cô, lúc này mới một lần nữa khởi động xe thực nhanh, xe liền chạy lên đường lớn. Khoảng một lúc sau, Thẩm Dữ phát giác người bên cạnh dần dần mà không có động tĩnh, anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, lại phát hiện người vài phút trước còn cùng mình nói chuyện không biết đã ngủ khi nào. Cô nghiêng người dựa vào trên ghế, hai tay tùy ý đặt trên đùi, nghiêng đầu qua phía bên anh, đôi mắt luôn luôn linh động giờ này khép chặt lại, hô hấp trầm ổn, đôi môi nho nhỏ hơi hơi mở ra, có thể ẩn ẩn thấy được hàm răng thẳng tắp trắng nõn. Xem ra cô ngủ rất say sưa, nhìn dung nhan say ngủ của cô, trong lòng Thẩm Dữ nảy lên một trận thỏa mãn. Loại này thỏa mãn từ chỗ sâu nhất trong nội tâm này sinh ra, trong lúc lơ đãng mà tràn ngập trái tim anh. Anh từ lúc nhỏ là một người có chủ kiến, không chịu nhiều sự ràng buộc trong tình cảm, đối với chuyện tình cảm không quá coi trọng, cũng không cảm thấy chính mình sẽ vì một người phụ nữ mà đào tim đào phổi, nhưng bởi vì cô mà ảnh hưởng đến cảm xúc của chính mình, vì cô vui mà bản thân cũng vui, cô buồn mình cũng sẽ buồn. Lúc ấy, anh chưa từng nghĩ tới, người về sau sẽ làm anh đào tim đào phổi không còn là chính mình nữa, đó là người con gái anh đã nhìn cô lớn lên từ nhỏ. Tất cả mọi người cảm thấy anh lạnh nhạt, bất cận nhân tình, không dễ tiếp cận. Chỉ có chính anh biết, anh cũng không phải thật sự không gì phá nổi, chỉ là ôn nhu duy nhất của anh đều dành cho cô. Rốt cuộc trừ cô ra không ai có thể đặt vào trong mắt anh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ bỏ cô, anh chưa từng nghĩ tới sẽ cùng một người phụ nữ khác vượt qua cả đời. Cả đời này, mưa gió cùng cô vượt qua, ôn nhu dành hết cho cô, tất cả đều cho cô. Sau khi, LT Công Phi, GT, đóng máy, không ít đoàn phim đều vươn cành ô liu cho Bạc Kha Nhiễm. Tại phương diện này, Thẩm Dữ cũng tư vấn giúp cô mấy bộ, với sự chuyên nghiệp của anh, Bạc Kha Nhiễm quyết đoán cự tuyệt mấy cảnh ô liu như vậy. Cho nên hơn một tháng này, trừ bỏ chạy đại ngôn, cô trên cơ bản đều là ở nhà lên mạng, nếu không chính là cùng Lục Hy Hoa tụ tập ăn cơm gì đó. Thẳng đến khi Nguyễn Lệ lại lần nữa gọi điện thoại cho Bạc Kha Nhiễm. Lệ tỷ, Nhiễm Nhiễm, em còn nhớ rõ Ngưu đạo diễn không? Ông ấy hiện tại đang có một bộ phim thiếu nữ chính, ông ấy hỏi chị em có thời gian để nhận bộ này hay không? Nguyễn Lệ vẫn là trước sau như một mà đi thẳng vào vấn đề. Phim gì, Nhậm Trọng Thành, vừa nghe tên này, Bạc Kha Nhiễm cảm thấy như là phim võ hiệp quả nhiên, đầu dây bên kia Nguyễn Lệ tiếp tục nói. Bộ phim này là lấy bối cảnh võ hiệp, Ngưu Đạo cũng coi như là người quen cũ, ông ấy có thể trực tiếp chỉ định em thuyết minh trong cảm nhận của ông ấy, em rất phù hợp với nhân vật nữ chính trong bộ này. Thời điểm Bạc Kha Nhiễm còn đang do dự, thanh âm từ nhà ăn của Thẩm Dữ truyền đến. Nhiễm Nhiễm, ăn cơm. Đầu kia Nguyễn Lệ cũng nghe tiếng nói của Thẩm Dữ, vì thế chị nói. Bằng không em nói Thẩm Đạo giúp em tư vấn một chút, nghe nói Thẩm Đạo cùng Ngưu Đạo vẫn là có một chút giao tình, có lẽ hắn sẽ càng thêm hiểu biết một chút. Bạc Kha Nhiễm nghĩ nghĩ. Được, em đây hỏi anh ấy trước xem sao. Vậy được, chị cúp trước, tối nay cho chị biết kết quả. Vâng, sau khi cúp điện thoại, Bạc Kha Nhiễm một đường đi thẳng vào nhà ăn. Lúc cô đi đến, Thẩm Dữ đã đem toàn bộ đồ ăn bưng lên bàn, chỉ thiếu cô. Qua thơm quá, nhìn một bàn đồ ăn, Bạc Kha Nhiễm bước chân nhẹ nhàng đi qua. Thẩm Dữ, mèo con tham ăn, sau khi cô ngồi xuống, Thẩm Dữ một bên đem chén đưa cho cô, một bên hỏi cô. Là có chuyện gì muốn hỏi anh sao? Bạc Kha Nhiễm tiếp nhận chén, cô ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn về phía anh. Anh làm sao mà biết được? Thẩm Dữ bất đắc dĩ. Em vừa mới nói điện thoại thì anh nghe được. Nga, như vậy à, chính là vừa rồi Lệ Tỷ gọi điện thoại cho em, nói là bộ phim Nghiêu Đạo trước mắt còn thiếu một nữ chính, hỏi em có muốn nhận đóng hay không, Lệ Tỷ nói anh cùng Nghiêu Đạo có một chút giao tình, cho nên kêu em hỏi ý kiến của anh một chút. Nhậm Trọng Thành sao, anh biết, ừ, biết, Nghiêu Kính chuẩn bị quay bộ, LT, Nhậm Trọng Thành, GT, anh cũng có biết đến, thời gian trước Nghiêu Kính có đề cập chuyện này với anh. Thẩm Dữ buông đũa xuống, đây là một bộ phim võ hiệp, Lệ Tỷ có nói với em. Phim võ hiệp rất chú trọng đến những cảnh quay chất lượng, không thể thiếu những cảnh diễn đánh đấm, cũng sẽ có những cảnh treo trên không, so với những bộ phim bình thường khác càng thêm vất vả. Bạc Kha Nhiễm đương nhiên biết Thẩm Dữ là có ý gì. Nhưng lúc trước cô đã chọn bước vào con đường này, cô cũng đã dự tính trước được điểm này, muốn ăn được chén cơm này, thì cô tất nhiên cũng phải ăn được cái khổ này. Em biết em không sợ vất vả. Thẩm Dữ cười cười, anh biết Bạc Kha Nhiễm đối với đóng phim phá lệ chấp nhất cũng biết cô nhiệt tình, ở trong mắt cô, anh có thể nhìn thấy được sự nhiệt huyết trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội dung kịch bản bộ phim này anh cũng có tìm hiểu qua, mặc kệ là đoàn đội chế tác hay là kinh phí đều hơn xa so với những cảnh ô liu lúc trước đưa ra cho em, hơn nữa hướng đi cũng phù hợp với khẩu vị của người xem, nhân vật nữ chính trong phim cũng rất được lòng người xem, là một nhân vật tương đối được yêu thích. Em cũng đã từng hợp tác qua với Nghiêu Đạo, anh tin rằng ông ấy là dạng người gì, em cũng có hiểu biết nhất định, anh cảm thấy em có thể thử xem. Thẩm Dữ là đạo diễn chuyên nghiệp, lại là một người xuất sắc, anh đề cử kịch bản với cô tuyệt đối không kém ở chỗ nào, anh vừa nói như vậy, trong lòng Bạc Kha Nhiễm tự nhiên cũng có cân nhắc riêng. Dạ, em tin tưởng anh, vậy em gọi điện thoại cho Lệ biết cùng chị ấy nói một chút. Nói xong Bạc Kha Nhiễm liền chuẩn bị lấy di động lên. Thẩm Dữ nhẹ nhàng mà dùng tay gõ mặt bàn một chút, Bạc Kha Nhiễm theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn anh. Ăn cơm trước, cơm nước xong lại đi gọi cũng không muộn. Thấy vậy, Bạc Kha Nhiễm yên lặng mà điện thoại di động trả về chỗ cũ. Được, sau khi ăn cơm xong, Bạc Kha Nhiễm lúc này mới gọi điện cho Nguyễn Lệ báo kết quả. Nói như thế nào? Nguyễn Lệ hỏi, Bạc Kha Nhiễm, anh ấy nói em có thể thử xem. Thẩm Dữ cũng đã tán thành Bạc Kha Nhiễm nhận bộ này, Nguyễn Lệ yên tâm không ít, tóm lại là so với trước càng thêm yên tâm, nếu là thật sự không tốt Thẩm Dữ cũng sẽ không đề cử cho cô nhận bộ này. Chỉ bằng vào việc anh cực kỳ yêu thương cô, nghĩ đến đây cái kia ý niệm kia lại ngo ngoe dục dịch ở trong đầu Nguyễn Lệ. Kha Nhiễm, thanh âm của Nguyễn Lệ đột nhiên hạ thấp mấy phần, Bạc Kha Nhiễm hơi nghi hoặc hỏi. Vâng, làm sao vậy? Nhiễm à, chị muốn nói, bằng không em công bố tình yêu với ngoại giới đi. Bạc Kha Nhiễm, chị ấy như thế nào đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định này đi vậy? Lệ Tỷ, kỳ thật chị nói nghiêm túc cái này một chút cũng không có ảnh hưởng gì, dù sao cũng có hậu thuẫn a, tỷ như là giấy hôn thú. Bạc Kha Nhiễm bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, cô đưa điện thoại di động cách xa lỗ tai, sau đó hướng về phía di động cố ý làm ra một bộ tín hiệu kém nói với Nguyễn Lệ. Alo, Lệ Tỷ, em nơi này, tín hiệu không tốt lắm, em cúp trước. Bạc Kha Nhiễm, Nguyễn Lệ còn chưa có nói xong, Bạc Kha Nhiễm liền không chút do dự ấn cúp điện thoại. Cô để điện thoại lại trên bàn, biểu tình trên mặt cô có chút không đoán được. Cô biết ý của Nguyễn Lệ, nếu cùng Thẩm Dữ công khai, xác thật trong khoảng thời gian ngắn có thể làm cho danh tiếng của cô đi lên, hơn nữa cái loại đề tài này Thẩm Dữ chắc chắn sẽ phối hợp. Đương nhiên, Thẩm Dữ là cầu mà không được, nhưng là cô thật sự không nghĩ mình sẽ đi con đường này. Cô muốn ở trong giới diễn xuất có một mảnh trời riêng thuộc về mình, cô không muốn làm một nữ nhân chỉ biết dựa vào nam nhân. Thẩm Tư Gia thường nói, cô thoạt nhìn là một nữ sinh yếu đuối thích hợp với cái loại được người nhà chiều chuộng, trên thực tế từ trong xương cốt cô lại là một người phụ nữ mạnh mẽ, vững như bàn thạch. Kỳ thật chính cô cũng không hiểu bản thân mình, cô chỉ là rất thích ngành điện ảnh này, rất thích đóng phim, cô hưởng thụ quá trình đóng phim. Cô chỉ là đơn thuần muốn dựa vào chính mình, dựa vào kỹ thuật diễn xuất, đường đường chính chính để được mọi người tán thành fan yêu thích. Cô cũng biết đây là con đường không có lối tắt nhưng là cô đã làm tốt mọi chuẩn bị để đấu tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ đó cũng là một loại chứng minh đối với Bạc Lập. chỉ là ý chí quyết tâm của cô lại không được bạc lập tán thành khi cô lựa chọn đi trên con đường này, cách chương.